Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 134, yêu thương. Góc truyện audio.com. Ta chẳng những muốn ôm, còn muốn cái kia. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy bỗng nhiên đỉnh đỉnh bụng của nàng. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi, Trương Ngọc Thiến bị tức phải nói không ra nói đến. Nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không biết là bởi vì vừa rồi Tô Nhũ bị tập kích hay là bởi vì sinh khí mà trở nên đỏ bừng. Phảng phất uống rượu say giống như, trước ngực càng là bởi vì hô hấp trở nên dồn dập duyên cớ mà lên hạ phập phồng. Kia liên tiếp khiêu động nhũ phong run lên một cái, lắc một cái lắc một cái, dập dờn ra trận trận sóng sữa. Rất là mê người, thành thục mỹ phụ cái này một loại phong tình thật là rung động lòng người. Diệp Hy ánh mắt kia không chịu được hướng trước ngực nàng nhìn lại. Chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô ráo giống bị giống như lửa thiêu. Thậm chí ngay cả nuốt nước miếng đều trở nên gian nan như vậy. Hắn hận không thể mình lập tức nhào tới đem như thế một cái cao gầy thành thục mỹ thiếu phụ đặt ở dưới thân thể của mình hung hăng trà đạp một. Phen, Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến lần nữa cất cao giọng lượng duyên dáng gọi to nói. Con mắt nhìn chỗ nào? Nhớ tới mình thân là người vợ người mô hình. Lại cùng cái này tiểu nam hài phát sinh kia một loại không đạo đức nhục thể quan hệ. Cái này khiến Trương Ngọc Thiến trong lòng rất là không cam lòng. Nhục nhã cảm giác tội lỗi cơ hồ khiến nàng không nhịn được muốn quay người chạy trốn. Chấm, kia a di ngươi nơi này a, Diệp Hy bỗng nhiên cười. Hắn duỗi ra một cái tay khác ôm lấy mỹ thiếu phụ kia doanh doanh một nắm vòng eo. Để cho hai người thân thể dán vào đến càng thêm gần. Từng đợt mùi thơm xông vào mũi, tươi mát tự nhiên, phảng phất một đóa nở rộ lấy hoa nhài. Diệp Hy trong lòng lập tức đánh run một cái, cánh tay ở giữa chậm rãi dùng sức nắm chặt, đem trước mắt mỹ thiếu phụ ôm vào trong ngực của mình. Mà bàn tay càng là lập tức giả Trương Ngọc Thiến cặp kia viên thịt cho nắm trong tay. Buông tay. Cảm giác được thân thể của mình cơ hồ hoàn toàn dán tại cái này so với mình thấp tiểu nam hài trên thân. Trương Ngọc Thiến lập tức hoảng hốt, nhưng là bây giờ mình lại vậy mà cảm thấy rất hưởng thụ cái này một loại cảm giác. Phảng phất mình câu dẫn cái này tiểu nam hài, càng thêm để nàng cảm nhận được sợ hãi. A di người đã nói muốn làm tình nhân của ta. Chấm, Diệp Hy ôm thật chặt nàng thân eo. Thân thể của mình tại nàng trên vú mềm trùng điệp đè xuống. Hắn có chút ghé đầu tới. Đối gần trong gang tấc mỹ thiếu phụ thổi một ngụm nhiệt khí. Hiện tại có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa thời điểm. Dứt lời, cái kia đã dần dần trở nên cứng rắn lên đồ đằng dùng sức đỉnh đỉnh giữa hai chân nàng. Đi, Trương Ngọc Thiến trong lòng phảng phất chấn kinh nai con nhảy loạn đi loạn. Đập bịch bịch không ngừng, cái này tiểu nam hài đùa giỡn để nàng thân thể mềm mại toàn thân dùng mình một cái. Vậy mà để nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, thân thể mềm mại của nàng không ngừng mà tả hữu uốn éo. Thế nhưng là làm như vậy ngược lại giá trị tăng lên thân thể hai người ở giữa ma sát. Càng là khiến cho Diệp Hy trong thân thể thú tính bị kích phát. Diệp Hy thân thể nặng nề mà đè xuống nàng chập trùng không chừng kiều nhũ bên trên. Thấp giọng nói, suỵt, a di không nên quá lớn tiếng a, dạng này sẽ đem những người khác gọi tới. Để bọn hắn nhìn thấy chúng ta cái dạng này sẽ không tốt. Ngươi đi luôn đi, Trương Ngọc Thiến đẩy ra Diệp Hy, nói, ta còn chưa nói đáp ứng chứ. Tại Trương Ngọc Thiến cùng cái này tiểu nam hài trong phòng lại thân mật thời điểm. Nàng lại vậy mà không biết, vốn nên rời đi nữ nhi Dương Ngọc Linh vậy mà cũng không có nghe Diệp Hy đi xuống lầu dưới đi. Dương Ngọc Linh là một cái rất thông minh nữ hài tử. Nàng cũng biết trong phòng bệnh đều có kêu gọi bác sĩ y tá dùng thiết bị. Nhất là săn sóc đặc biệt trong phòng. Thế nhưng là vì cái gì Diệp Hy muốn đẩy ra mình đâu. Chỉ gặp lúc này nàng ngay tại đi từ từ trở về. Nàng lặng lẽ tới gần cửa phòng, nhưng lại cũng không có mở ra, mà là đem lỗ tai của mình dán trên cửa. Nàng muốn rất rõ ràng Diệp Hy cùng mình mụ mụ nói cái gì nói. Chỉ là, nàng như thế nghe xong, liền chú định sẽ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Nhưng là A-di, ngươi là tình nhân của ta, đây chính là ngươi nhưng ứng. Lần trước tại trong tân quán, chúng ta không phải còn làm, xì, làm đầu của ngươi a, mụ mụ thanh âm để Dương Ngọc Linh nghe được rõ ràng. Mặc dù nàng cũng không phải là trải qua phong nguyệt phụ nhân, nhưng lại cũng không đại biểu nàng cái gì cũng không biết. Nhất là mình thầm mến đối tượng, vậy mà nói mình mụ mụ là tình nhân của hắn. Trời, Dương Ngọc Linh cảm thấy mình cả một cái trời đều sắp sụp đổ xuống. Vì cái gì, vì sao lại như vậy chứ? Sẽ không, nhất định là chính ta nghe lầm. Dương Ngọc Linh lúc này giống như là một cái bị kinh sợ hoảng hài tử. Vậy mà muốn đẩy cửa phòng ra. Thế nhưng là, cửa phòng lại bị Diệp Hy bọn hắn từ bên trong đã khóa. Không nhìn thấy. Nhưng là thanh âm nhưng dù sao sẽ không sai a, lúc này. Dương Ngọc Linh mới nhớ tới lần trước mẹ của mình từ trong tân quán đi ra thời điểm. Nhìn xem Diệp Hy ánh mắt liền có chút kỳ quái. Nguyên lai, thế nhưng là, Diệp Hy là mình thầm mến người a, mụ mụ tại sao phải làm như vậy? Nàng xứng đáng ba ba sao? Nàng xứng đáng mình sao? Nói đến, Diệp Hy niên kỷ đầy đủ đương con của nàng. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Dương Ngọc Linh thậm chí còn không biết mình phải làm gì. Ngay tại Dương Ngọc Linh vì mình mụ mụ cùng Diệp Hy ở giữa sự tình cảm nhận được lo sợ nghi hoặc lúc tuyệt vọng. Một người khác lại là đồng dạng vì cái kia tiểu nam hài mà cảm thấy nặng nề đạo đức áp lực. Tại thị chính đại lâu thị trưởng trong văn phòng. Lúc này mặc màu trắng âu eo quần áo trong thành thục thị trưởng đem trong tay bút máy buông xuống. Ai, mấy ngày nay, Hàn Tuyết luôn luôn cảm thấy mình tựa như là làm sai chuyện gì. Kia một loại cảm giác phạm tội để nàng mỗi một cái ban đêm đều cơ hồ mất ngủ. Đang đến gần hừng đông thời điểm mới có thể chậm rãi ngủ. Nhưng là, nàng lại luôn mơ tới một cái kia tiểu nam hài hôn tình cảnh của mình. Không, không phải như vậy, Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn đem cái này một loại ý nghĩ từ trong đầu vứt bỏ. Nhưng là nàng lại nghĩ như vậy, lại càng là để cho mình hồi tưởng thời điểm đó tình cảnh. Đương thân thể của mình dán hắn, bờ môi cũng hôn vào trên môi của hắn thời điểm, còn có chính là hắn tự nhiên hé miệng, ngậm lấy làn môi của mình thời điểm, nguyên bản hôn, đã không thuần khiết, ta đến cùng nghĩ cái gì a? Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào đặt ở trên bàn công tác khung hình phía trên. Nhưng là cái này lại càng làm cho nàng cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Bởi vì, ảnh chụp bên trong, sơ làm mẹ người mình, ôm lấy một cái kia còn sẽ không đi tiểu hài tử. Mà đứa bé kia lại đem một cái tay nhỏ đè ép đến trước ngực mình kia một đôi trướng phình lên cục thịt phía trên. Nguyên bản tròn trịa cổ trướng nhũ phòng. Bị tay của hắn đè ép đến lõm xuống dưới. Gần nhất mình là thế nào đúng không? Coi như mình cùng hắn. Hôn môi thì đã có sao? Nhưng là vì cái gì hiện tại mình luôn luôn nghĩ đến phương diện kia đi đâu? Luôn cảm thấy, có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng? Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Mặc dù lần trước tại trong tân quán, nàng hỏi qua Diệp Hy vì cái gì lúc ấy muốn như vậy làm? Hắn trả lời nói chỉ là theo bản năng khép kín miệng. Nhưng là Hàn Tuyết lại cảm thấy giữa lúc bất tri bất giác. Mình vậy mà không hiểu rõ hắn. Thậm chí còn cảm giác được. Hắn thay đổi, đúng, là thay đổi. Cụ thể ở nơi nào thay đổi? Hàn Tuyết lại nói không được. Nàng chậm rãi vươn một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của mình. Kia một loại bị hôn cảm giác nhưng thật giống như trong đầu tản ra không đi. Để nàng luôn luôn cảm thấy mình giống như bị hôn. Đừng nghĩ, bỗng nhiên Hàn Tuyết bỗng nhiên lắc đầu. Đem kia một loại tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy tội ác cảm giác ý nghĩ quên sạch sành xanh. Thân thể nàng vặn vẹo, để trước ngực cặp kia bào đầy kiểu nhũ cũng run rẩy theo. Cùng lúc đó, nguyên bản còn dán tại cửa phòng bệnh trước nghe lén lấy mình mụ mụ cùng mình thầm mến nam hài ở giữa mập mờ đối thoại. Nhưng là hiện tại Dương Ngọc Linh chợt quay người hướng về phương hướng ngược nhau chạy. Nàng thật không thể tha thứ chính mình mụ mụ, thân là người vợ mẹ người nàng, vậy mà làm ra cái này một loại đồi phong bại tục sự tình. Hơn nữa còn là cùng mình thầm mến nam hài tử, một cái là thành thục xinh đẹp người vợ, một cái là tuổi quá trẻ tiểu chính thái, nhưng là hai người bọn họ vậy mà phát sinh kia một loại tràn đầy bất luân không đạo đức nhục thể quan hệ. Cái này khiến thân là Trương Ngọc Thiến nữ nhi Dương Ngọc Linh làm sao có thể tiếp nhận. Ai, ngươi không phải Diệp Hy đồng học sao? Đương chạy nhanh Dương Ngọc Linh từ lên xuống bậc thang bên trong đi ra thời điểm lại trùng hợp bị chính khách tuần phòng y tá trưởng Trình Mẫn nhìn thấy. Chấm, chỉ là, đối với Trình Mẫn, Dương Ngọc Linh nhưng thật giống như Thiết A đều không có nghe được. Y nguyên tự mình đi ra bệnh viện. Chuyện gì xảy ra đâu? Trình Mẫn lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng là nghĩ đến Diệp Hy thân là, nàng càng thêm cảm thấy mình tâm sắp nhảy ra ngoài. Cũng là bởi vì Diệp Hy nằm viện, nàng mới cố ý xin nghỉ 3 ngày. Nhưng là bây giờ ngày nghỉ đi qua, Diệp Hy lại như cũ không có xuất viện. Trình Mẫn mới không thể không bị viện trưởng hô đi làm lại. Nhưng là nàng lại sợ hãi gặp lại nam nhân kia. Cũng sợ hãi nhìn thấy nam nhân kia cháu trai. Có lẽ, năm đó là mình tuổi nhỏ vô tri, thanh xuân thiếu nữ cuối cùng sẽ bị tổn thương. Không phải sao, mình vậy mà thích nên được cha mình nam nhân. Đã nhiều năm như vậy, Trình Mẫn lúc này cũng thành thục không ít, cũng không tiếp tục là cái nào ngây thơ tiểu nữ sinh. Nàng bây giờ thế nhưng là một cái nữ hài tử mụ mụ. Một cái mỹ phụ thành thục. Mặc màu đen dê nhung áo cùng một sắc hệ đến gối váy ngắn. Trình Mẫn kia cao gầy dáng người thướt tha, một bước đi tiến phòng làm việc của mình. Lúc này Trình Mẫn trong lòng luôn có một loại mạo hiểm cảm giác. Thật giống như cảm thấy mình đứng tại bên bờ vực giống như. Một thân màu đen váy, cùng màu vàng nhạt giày cao gót, đi trên mặt đất phát ra khanh khách tiếng vang. Bị đoạn khu có thể che màu mỡ cái mông càng là đang nhẹ nhàng dẫy giụa. Đây hết thảy, tựa hồ tại trong phòng bệnh Diệp Hy cùng Mỹ phụ Trương Ngọc Thiến còn không có phát giác được. Bất quá, Trương Ngọc Thiến lúc này điện thoại lại vang lên, nàng từ trong bao đeo đem ra xem xét, lại là mình nữ nhi đánh tới. Là Linh Linh, nữ nhi vừa mới không phải đi xuống lầu sao? Làm sao lại ở thời điểm này đánh tới đâu? Hắc hắc, là nữ nhi điện thoại a. Diệp Hy lúc này giống như là một cái lão sói xám dán chặt lấy cái này một cái cao gầy thành thục mỹ nhân thê. Nhìn xem điện thoại của nàng, hắn càng là cảm thấy kích thích, mình vậy mà làm nữ đồng học tiện nghi ba ba. Đừng nói mò, nghe Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến trong lòng rõ ràng run rẩy một chút, nàng hướng về sau có chút lui một bước. Kéo ra mình cùng cái này tiểu nam hài ở giữa khoảng cách. Đừng nói chuyện, nói xong bên trong, nàng mới nhấn xuống nút trả lời. Linh Linh, mụ mụ, là ta, chấm, trong điện thoại, nữ nhi thanh âm giống như có một chút không giống. Nhưng là lúc này Trương Ngọc Thiến nhưng không có chú ý tới. Bởi vì lúc này sau lưng của mình bỗng nhiên đứng vững trên vách tường. Mà ở trước mắt, lại là tràn đầy dựa đi tới tiểu nam hài. Trương Ngọc Thiến tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Mụ mụ, ta bỗng nhiên có chút không thoải mái. Về nhà trước, điện thoại bên kia, nữ nhi lại làm cho Trương Ngọc Thiến cái này cao gầy xinh đẹp phụ ngây ngẩn cả người. Không thoải mái, chỗ nào không thoải mái. Không có rồi, chẳng qua là cảm thấy ngực dầu dĩ. Liền về nhà, ngốc nữ nhi, nói cho mụ mụ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra úp. Trương Ngọc Thiến lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể của nàng lại bản năng run rẩy một chút, bởi vì, cái này tiểu nam hài lại vậy mà đem một cái tay thăm dò vào đến mình kia hai chân thon dài ở giữa. Cách trương,